Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, nổ sát áo tư tạp. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Chữ Phong Chí giọng căm hận cười to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cả giận nói: "Ta nguyên bản thì chướng mắt ngươi, thế nhưng là Vinh Vinh thích ngươi. Ngươi cũng là hướng ta liên tục cam đoan, muốn đối Vinh Vinh tốt, ta lúc này mới đáp ứng đem Vinh Vinh hứa hẹn ngươi. Thế nhưng là, ngươi vậy mà không phục sinh kiếm thúc, đây chính là Vinh Vinh kiếm ra ra, đối nàng như là chính mình ruột thịt cháu gái. Ngươi tên xúc sinh này, ta sớm cái kia nghĩ đến, ngươi chính là lang tâm cẩu phế đồ vật, sớm cái kia để tiểu cửu giết chết ngươi." Chữ Phong Chí đem cương nha đều có thể cắn nát, áo tư tạp nắm lấy ma liêm tay đã bị cắt vỡ. Nhưng là hắn lại cảm giác không thấy đau, bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn càng đau. Hắn nhưng là đem chữ Phong Chí làm thành cha vợ đến xem. "Ta lương tâm chó phổi, tam ca đợi ta ân trọng như sơn, ta là có lỗi với kiếm gia gia. Thế nhưng là ta áo tư tạp không thẹn với lương tâm." Áo tư tạp gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên: "Ngươi không thẹn với lương tâm? Lương tâm của ngươi sớm đã bị chó ăn." Chữ Phong Chí vẻ mặt khinh thường, nổi giận nói: "Đường Tam đối ngươi ân trọng như sơn, Đường Tam nhằm nhò gì? Không có võ hồn điện giúp ngươi giác tỉnh võ hồn, ngươi có thể làm hồn sư. Không có võ hồn điện miễn phí tạo điều kiện cho ngươi phía trên sơ cấp hồn sư học viện, ngươi có thể thi vào Sử Lai Khắc học viện. Không có võ hồn điện phát cho ngươi kim hồn tệ, ngươi sợ là đã sớm chết đói. Không có võ hồn điện, ngươi thì không cách nào quật khởi, ngươi không thể trở thành hồn sư, chỉ là bình dân thời điểm, đối Đường Tam không có nửa điểm tác dụng. Đường Tam nhận ngươi là cái thứ gì? Nếu bàn về báo ân, ngươi liền nên đi võ hồn điện, liền nên làm thịt Đường Tam, mà không phải theo Đường Tam tấn công võ hồn điện. Ngươi đây không phải lang tâm cẩu phế là cái gì?" Chữ Phong Chí chỉ áo tư tạp mắng to: "Đúng, tông môn hồn sư, quý tộc hồn sư, cái kia là có mỗi người thế lực sau lưng cung cấp nuôi dưỡng. Các ngươi những bình dân này xuất thân hồn sư, cung cấp nuôi dưỡng các ngươi cũng là võ hồn điện, bọn họ đối với các ngươi như cha như mẹ, ân tái tạo, ngươi một bên hưởng thụ lấy võ hồn điện tư nguyên, quật khởi trở thành cường giả, nắm giữ siêu phàm lực lượng, một bên lại dùng cái này siêu phàm lực lượng đến phản đối võ hồn điện. Áo tư tạp, ngươi quả thực khiến người ta buồn nôn, còn nói cái gì không thẹn với lương tâm? Ngươi có lương tâm sao? Ngươi liền tùy tiện hỏi." Tiểu cửu cười lạnh không thôi. Áo tư tạp bị dỗi sắc mặt tím lại, không cam lòng nói: "Ta vẫn là người của Thiên Đấu Đế Quốc, nên vì đế quốc tận trung." "Ngu ngốc." Chữ Phong Chí cười lạnh không thôi: "Trách không được bị Đường Tam lúc thì du liền tin, ngươi cũng đã biết đế quốc nắm giữ ở trong tay ai, là đại quý tộc đại tông môn, cũng tỉ như ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúng ta không hy vọng thấy nhất chính là bình dân hồn sư đại lượng quật khởi, chúng ta hận không thể trên cái thế giới này số lượng hồn sư càng ít càng tốt, bởi vì dạng này chúng ta đại tông môn đại quý tộc mới có thể chết chết trưởng khống tất cả siêu phàm lực lượng, chúng ta mới có thể trở thành đại lục vĩnh thế không suy quyền quý giai cấp. Cho nên đế quốc hồn sư học viện xưa nay không thu bình dân hồn sư, cũng là bởi vì chúng ta không muốn để cho bình dân hồn sư quật khởi. Mà võ hồn điện không giống nhau, bọn họ muốn tín ngưỡng càng nhiều người càng tốt, càng mạnh càng tốt, dạng này cung cấp thần chỉ tín ngưỡng chi lực liền sẽ càng cường đại. Ngươi cái này ngu ngốc, căn bản cũng không rõ ràng chính mình cái mông cần phải ngồi ở nơi nào, liền theo Đường Tam chạy loạn, ngươi quả thực não tàn. Chữ Phong Chí chán ghét nhìn lấy áo tư tạp. gương mặt xem thường, vì ai mà chiến, vì cái gì mà chiến đều không rõ ràng. Loại này người, chết cũng là đáng đời. Áo Tư Tạp, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem nữ nhi tìm một nhà khá giả cho gả. Tỷ như Tiểu Cửu cũng không tệ. Chữ Phong Chí phẫn hận nói, ngươi, tương đương, Áo Tư Tạp sắc mặt xanh lét, kém chút không có khí chết rồi. Chữ Vinh Vinh giờ phút này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Phù phù một tiếng quỳ gối chữ Phong Chí trước mặt, lôi kéo chữ Phong Chí chiến bào, mặt mũi tràn đầy nước mắt cầu khẩn nói, ba ba, buông tha Tiểu Áo đi, ta không muốn gả cho Tiểu Cửu. Ba, tương đương chữ Phong Chí vung tay cũng là một cái bạt tay mạnh quất tới. Chữ Vinh Vinh khóe miệng trực tiếp bị quất thấm ra một tia máu tươi. Nàng đầy mắt không thể tin. Ba ba, ngươi đánh ta, ngươi vậy mà đánh ta. Ta chẳng những muốn đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Chữ Phong Chí ánh mắt như đao, băng lãnh đáng sợ. Áo Tư Tạp hại chết Kiếm Thúc, ngươi lại còn xin tha cho hắn. Hoặc là gả cho Tiểu Cửu, vì ta Thất Bảo Lưu Ly Tông lập công chuộc tội, hoặc là ta liền giết ngươi cái này phản bội tông môn nghiệt chướng. Chữ Phong Chí mà nói để chữ Vinh Vinh như bị sét đánh. Nàng đầy mắt không thể tin nhìn lấy chữ Phong Chí, nói, ta là con gái của ngươi a, ngươi cho tới bây giờ không có đánh qua ta, hôm nay lại muốn giết ta. Hừ, chữ Phong Chí cười lạnh một tiếng, khác nói ngươi là nữ nhi của ta, ngươi chính là cha ta, dám can đảm phản bội tông môn, dựa theo tông môn luật pháp, cũng giết không tha, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải Hạo Thiên Tông. Ngươi dám phản bội tông môn thử một lần, nhìn ta có thể hay không đại nghĩa diệt thân. Chữ Vinh Vinh nghe chữ Phong Chí, cảm giác tâm lý phát lạnh, nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Cốt Đấu La. Lại phát hiện Cốt Đấu La một mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Vinh Vinh, chúng ta sủng ngươi, hộ ngươi, là bởi vì chúng ta đem ngươi trở thành cháu gái. Thế nhưng là Áo Tư Tạp hắn vậy mà hại chết ngươi Kiếm Gia Gia. Chẳng lẽ ngươi Kiếm Gia Gia tại trong lòng ngươi còn không sánh bằng một cái Áo Tư Tạp? Vậy ta cần gì phải xen vào nữa ngươi cái này Bạch Nhãn Lang? Ngươi muốn là vì tình yêu vứt bỏ tông môn, như vậy từ nay về sau ta liền không còn là ngươi Cốt Gia Gia, ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông Cốt Đấu La. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Cốt Đấu La thất vọng ánh mắt, nhìn lấy phụ thân ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng nhớ ra Kiếm Đấu La đối nàng che chở trăm bề. Sau đó, lau khô nước mắt, trùng điệp đối với chữ Phong Chí dập đầu. Vinh Vinh hết thảy đều nghe ba ba an bài. Ba ba để cho ta gả cho ai, ta thì gả cho ai. Tốt, đây mới là ta chữ Phong Chí con gái tốt. Không uổng công chúng ta như thế sủng ngươi. Chữ Phong Chí trên mặt để lộ ra nụ cười vui mừng. Không, Áo Tư Tạp phun phun ra một ngụm máu. Hắn không phục, không cam lòng. Hắn còn không có chạm qua chữ Vinh Vinh một ngón tay đây. Tam ca, Áo Tư Tạp than thở khóc lóc, hướng về Đường Tam nhìn qua. Đường Tam tâm lý lật đến hoảng, hướng về chữ Vinh Vinh giận dữ hét. Vinh Vinh, ngươi không thể làm sao đối Áo Tư Tạp. Chữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Đường Tam, ta đứng tại ngươi bên này, có thể không phải là bởi vì ta là Sử Lai Khắc Thất Quái. Tiểu Cửu cùng quan hệ của ta mới tốt nhất, ta là bởi vì ba ba lựa chọn đứng tại ngươi bên này, ta mới cùng đi theo. Nguyên bản ta liền không có nghĩ đến phục sinh ngươi. Là Áo Tư Tạp nhất định phải phục sinh ngươi, đừng đem chính mình nghĩ trọng yếu như vậy. Ta dứt bỏ không được là thân tình. Chữ Vinh Vinh đi hướng Áo Tư Tạp, đầy mắt thất vọng, ta vì để cho ba ba bọn họ tiếp nhận ngươi, nói bao nhiêu ngươi lời hữu ích, làm bao nhiêu nỗ lực. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại là đối với ta như vậy. Ngươi vì Đường Tam, từ bỏ kiếm của ta ra ra. người có thể từng cân nhắc qua đây chính là ta thân nhất thân nhân. Đã ngươi lựa chọn đường tam, vậy ngươi thì chúc ta hạnh phúc đi. Kỳ thật ta sớm cái kia nghe ba ba lựa chọn tiểu cửu, chí ít gôn đăng hộ đối, ta cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Chữ Vinh Vinh vung tay lên nói, ba ba, giết hắn đi, người này không đáng ta lại nhìn nhiều. Đã quyết định buông tay, chữ Vinh Vinh loại này ma nữ tính cách, cầm được thì cũng buông được. Nàng là tông môn người thừa kế, đương nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Hiện tại phụ thân, cốt gia gia đều muốn giết áo tư tạp. Trong nội tâm nàng cũng phiền chán lên áo tư tạp đến. Là hắn cảm thấy đường tam quan trọng hơn. Đã người ta đều từ bỏ nàng, nàng chữ Vinh Vinh cần gì phải dán đi lên. Nàng thế nhưng là tiểu ma nữ. Vinh Vinh, áo tư tạp hai mắt lưu lại một đợt máu và nước mắt. Thế nhưng là hắn lại thấy được chữ Vinh Vinh chẳng thèm ngó tới bóng người. Đã đi hướng tiểu cửu, phốp, chữ Phong Chí lưỡi hái xẹt qua, trực tiếp cắt nát áo tư tạp trái tim. Áo tư tạp thân thủ muốn nắm chữ Vinh Vinh, muốn đi kêu gọi, thế nhưng là rất nhanh liền bị ma liêm thôn phệ tất cả thần lực và linh hồn. Mềm mại thõng xuống tay, áo tư tạp, chết, không. Tiểu áo, đường tam trên người kính tượng hương chàng hiệu quả trong nháy mắt biến mất. Hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, nhìn lấy áo tư tạp cái kia chết không nhắm mắt thi thể chậm rãi tiêu tán. Hóa thành một luồng tro bụi, chữ Phong Chí, vì cái gì, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì áo tư tạp không có phục sinh kiếm đấu la sao? Đường tam hướng về phía chữ Phong Chí nộ hống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.